Bốt Tháp, chương 98, bóng sao xa 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dumbert đáp lời Úc Phi Trần bằng cách kéo chăn che lên mặt hắn. Úc Phi Trần suy nghĩ xem có phải mình nói sai gì không, nhưng chẳng nghĩ được gì. Chè như thế sẽ gây khó thở, hắn định kéo xuống, nhưng lại cảm thấy trải nghiệm hôm nay là lần đầu tiên, nhớ lại mấy phó bản trước, chủ thần rất hiếm khi có hành động gì với hắn, càng ít biểu lộ cảm xúc. Trong lúc ngẩn ngơ, bỗng nhiên ngửi được một mùi hương khiến người ta yên lòng, tựa như hoa vĩnh miên. Úc Phi Trần lật chăn, thấy Dumbert đang ngồi dựa lưng vào gối, trầm ngâm nhìn hắn. Khuôn mặt người này lạnh lẽo như băng tuyết, dù khi suy tư cũng không mất đi vẻ bình tĩnh quyết đoán, nhưng thỉnh thoảng đôi mắt lại mang vẻ sầu muộn man mác, nói là thẫn thờ cũng đúng, mà yêu sầu cũng không sai, tóm lại là không thể nắm bắt. Úc Phi Trần, anh nghĩ gì thế? Tôi đang nghĩ, Dumbert trả lời rất chân thành. Lần này quả thật không may lắm. Úc Phi Trần mỉm cười. Dumbert vẫn nhìn thẳng tựa như không thấy hắn đang cười. Úc Phi Trần, nhưng anh đã ở đây rồi. Lần sau tử tế với mình một chút. Trong các phó bản, chủ thần luôn bị suy yếu không rõ nguyên nhân, hắn còn đang nghĩ xem ở thế giới này anh sẽ mắc bệnh tim hay chứng ám ảnh sợ hãi. Một, không ngờ lại trực tiếp biến thành một omega sắp đến kỳ căng thẳng luôn. Một, chứng ám ảnh sợ hãi. Phobia, hội chứng sợ hay ám ảnh sợ hãi. Tiếng Anh, phobia, xuất phát từ tiếng Hy Lạp, phobo. Ác cảm, sợ hãi, khi sử dụng trong bối cảnh tâm lý học lâm sàng, là một loại rối loạn lo âu, thường được định nghĩa như là nỗi sợ hãi dai dẳng đối với một đối tượng hoặc một tình huống mà người đó luôn cố gắng tránh né, thường không liên quan đến sự nguy hiểm trong thực tế và được công nhận là sợ hãi không hợp lý. Một, nói cách khác người mắc bệnh luôn có biểu hiện phản ứng vượt quá kiểm soát với một sự vật hiện tượng mà đối với những người khác là quá bình thường hay không đến mức phải sợ hãi cao độ. Hắn hỏi vấn đề mình đã muốn hỏi từ lâu, những thế giới này không chào đón ngài sao, do tôi vẫn chưa chính thức đến đây, mà vật không hoàn chỉnh tất có thiếu sót. Dumbert thản nhiên đáp, nhưng tôi cũng sẽ không thật sự bỏ mạng trong phó bản, cậu không cần quá bận tâm đến tôi. Úc Phi Trần cũng không bất ngờ, nếu chủ thần thật sự đem toàn bộ sức mạnh của ngài đến nơi này, mảnh vụn kia cũng khỏi cần sống nữa, trực tiếp tan rã trước hào quang của ngài vĩnh hằng luôn là được. Vậy ý thức của anh thì sao? Hắn nói, một phần ở lại vườn địa đàng xử lý công việc, một phần nhỏ ở đây với tôi à, cũng có lẽ còn phân ra rất nhiều nữa, mỗi người vào cổng đều được trang bị một phần, thể hiện rõ ràng tình thương của chủ thần. Dumbert, hiện tại ý thức của tôi chỉ ở đây, bên cạnh cậu thôi. Thế này còn miễn cưỡng chấp nhận được, hiện tại Úc Phi Trần cho phép Dumbert sử dụng lan can được sưởi ấm ở viện điều dưỡng nhà London. Nhưng có lẽ tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ chiếm lĩnh trong vòng 6 ngày được. Úc Phi Trần nói, 6 ngày nữa không chừng chúng ta còn chưa thoát khỏi động trùng. Dumbert, tôi biết, Úc Phi Trần lại suy nghĩ một lát, nói, hay là cho tôi biết chỉ số của anh đi, tôi giúp anh tìm một alpha. Đối mặt với ánh mắt lạ thường của Dumbert, hắn bình tĩnh nói. Đừng nhìn tôi, chúng ta không hợp nhau đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một alpha và một omega ở cùng phòng lâu như vậy mà chẳng hề có tiếp xúc thân mật, hắn không chỉ không có phản ứng của kỳ phát tình, mà đến cả cảm giác hưng cảm cũng không tăng lên. Dumbert ngoài căng thẳng cũng không có triệu chứng gì, đây là minh chứng rõ ràng nhất của chỉ số không thích hợp. Dumbert lại dùng ánh mắt chẳng hiểu ra làm sao liếc hắn một cái, rồi bước về phía phòng tắm. Tiếng nước thấp thoáng truyền đến. Còn một mình Úc Phi Trần nằm trên giường, hắn lại nhìn trần nhà kéo chăn phủ lên cả người mình, mùi hương gây ảo giác của hoa vĩnh miên giúp trái tim hắn dịu lại, hắn cầm thiết bị kết nối mạng lên bắt đầu bổ sung kiến thức của thế giới này. Thứ này được gọi là thiết bị kết nối mạng, nhưng chức năng còn chẳng bằng thiết bị liên lạc ở thế giới vừa bước vào thời đại thông tin. Nó chỉ có hai chức năng, một là gọi điện, hai là tìm kiếm trong thư viện chân lý, cụm từ tìm kiếm có thể là một danh từ hoặc một câu hỏi, nếu là kiến thức sẵn có. Thư viện chân lý, sẽ cung cấp lời giải thích về cụm từ hoặc câu trả lời cho câu hỏi, ví dụ táo là một loại trái cây có thể ăn trực tiếp. Hạn mức cao nhất của tri thức là 4 thuật toán của phép tính và nguyên lý cơ bản của thuốc ức chế, những thứ sâu xa hơn chẳng hạn như các định luật vật lý cơ bản thì chẳng thể tìm được ở thư viện chân lý. Song, có vài số lời giới thiệu về tòa thánh chân lý tuy đầy rẫy những lời ca tụng và thứ ngôn ngữ thần thánh, nhưng vẫn có thể tìm được một ít manh mối về hoạt động của tòa thánh. Quá trình hấp thu kiến thức kết thúc khi Dumbert bước đến trước giường và lật chăn của hắn lên. Dumbert cau mày, nom y hệt một giáo viên mẫu giáo sợ học sinh của mình chết ngạt dưới chăn. Sau khi xem thông tin hiển thị trên thiết bị kết nối của Úc Phi Trần, Dumbert. Cậu biết được bao nhiêu rồi? Tóc anh vừa mới lau khô một nửa, giọt nước trong suốt rơi xuống thấm vào da thịt dưới lớp áo choàng tắm màu trắng. Úc Phi Trần chỉ liếc một cái, ánh mắt liền trở lại thiết bị đáp. Gần xong rồi, đây là đế chế do Tòa Thánh và Hoàng gia cai trị. Tòa Thánh truyền dạy và vận dụng, chân lý, còn Hoàng gia có quyền lực thế tục. Cả hai đều có lực lượng quân sự riêng, hoàng đế có thể điều động quân đội, còn giáo hoàng thì có đội kỵ sĩ của mình. Thế lực ngang nhau, nhưng hoàng đế nhất định phải do giáo hoàng làm lễ đăng cơ, và chỉ có các linh mục mới có thể đảm đương việc vận hành vũ khí cấp cao và phi thuyền trong quân đội. Hàng năm, tòa thánh sẽ chọn ra những đứa trẻ có ưu tú nhất trong số trẻ em ở độ tuổi đi học của đế quốc và đưa vào tu viện học tập các nghi thức và giáo lý cơ bản. Sau vài vòng sàng lọc và tuyển chọn, những đứa trẻ còn lại sẽ được phân chia phương hướng, một số được học cách xử lý công việc hàng ngày, số xuất sắc hơn sẽ được học. Bí ngữ, ẩn chứa chân lý, thứ gọi là bí ngữ, chính là ngôn ngữ để tòa thánh truyền dạy tri thức. Vậy nên, bí ngữ giống như một bức tường thành ngăn cách mọi người bên ngoài, chỉ có người của tòa thánh ở trong. Không ai bất mãn đối với việc này, dù sao mọi người cũng đều thấy được sự phức tạp của thứ ngôn ngữ này, chân lý như ý trời, luôn khó giải mã, chỉ có một vài người có thể hiểu được ý trời, còn những người khác chỉ cần từng bước hoàn thành công việc của mình, nhận phần thưởng và hưởng các quyền lợi của đế quốc. Quy luật vận hành của cả đế quốc đại khái là như thế. Về phần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân nổi dậy, trên thiết bị kết nối không hề có tin tức liên quan. Tôi nghĩ anh không đến mức ngay cả quá trình phản loạn của mình cũng cần tôi tìm cách thăm dò chứ. Úc Phi Trần nói, nếu Dumbert nguyên bản ở đây, lúc này đã bị tôi thẩm vấn ra rồi. Dumbert, cậu giỏi tra hỏi lắm à, cũng không giỏi giang gì, nhưng thường thì hắn vừa bắt đầu, người ta đã không kiềm chế được tâm lý yếu ớt nên việc sau đó đều suôn sẻ. Do đó, Úc Phi Trần không trả lời, mà nhìn thẳng Dumbert nói. Anh thì giỏi giấu giếm lắm đấy. Lần này Dumbert không từ chối nữa, anh kể cho hắn nghe về vị thủ lĩnh quân nổi dậy này. Dumbert xuất thân từ một gia đình thường dân, nhưng từ nhỏ đã thể hiện thiên phú xuất sắc, y thuận lợi bước vào tu viện học tập. Bí ngữ tiếp đó vì biểu hiện nổi bật mà trở thành học trò thân thiết nhất của giáo hoàng. Y tiếp xúc với rất nhiều lĩnh vực nhưng am hiểu nhất vẫn là ngôn ngữ. Cuộc nổi dậy kéo dài này cũng bắt đầu từ ngôn ngữ. Dumbert dùng 5 năm để thành thạo. Bí ngữ, 5 năm tiếp theo nghiên cứu độc lập đơn giản hóa sự phức tạp, đồng thời dùng bí ngữ và ngôn ngữ hàng ngày làm cơ sở để phát minh ra một bộ ngôn ngữ chung đơn giản và dễ hiểu. Năm 16 tuổi y trình bộ ngôn ngữ của mình lên giáo hoàng, tin rằng nó sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất nghiên cứu chân lý của mọi người, thống nhất tất cả các chân lý hiện có trong bộ. Bí ngữ, nguyên bản do sự biến đổi theo năm tháng, ngôn ngữ của mỗi chuyên ngành độc lập lẫn nhau và cần được chuyên gia phiên dịch. Sau một thời gian suy nghĩ, giáo hoàng đã bãi bỏ bộ ngôn ngữ này, lý do là sẽ gây tổn hại đến sự thiêng liêng của chân lý. Dùng ngôn ngữ thế tục để ban bố quy luật của chân lý tất sẽ đi chệch hướng, hôm nay tiện lợi, ngày sau lại đối mặt với tình huống từ ngữ không thể diễn tả hết ý nghĩa khi tìm hiểu sâu hơn. Cuối cùng, bộ ngôn ngữ này bị bác bỏ hoàn toàn, cắt đứt ý nghĩ khinh nhờn chân lý của Dumbert. Nhưng Dumbert không vì vậy mà dao động, ngược lại y còn cảm thấy thất vọng đối với giáo hoàng. Sự thất vọng này từ trên người giáo hoàng lan ra cả tòa thánh, chân lý bảo thủ của tòa thánh như một người bại liệt với hình thể khổng lồ, không thể khống chế được bước tiến và ngày càng xa rời chân lý. Nếu chỉ là thất vọng đơn thuần thì thôi, nhưng y am hiểu ngôn ngữ lại giao du rộng rãi, tiếp xúc được với những người cùng lý tưởng, họ thậm chí còn hình thành tổ chức cũng chính là quân nổi dậy. Theo như lời của tòa thánh, mỗi người đều có chuyên môn riêng, nhưng tất cả đều khao khát một tòa thánh mới toanh và tự do. Qua vài năm, y trở thành thủ lĩnh quân nổi dậy ở tuổi 21. Trong 4 năm ngắn ngủi, y âm thầm sắp đặt kế hoạch cải cách mấy bận, nhưng không hoàn toàn thành công, vì đẳng cấp của tòa thánh nghiêm ngặt không thể lay chuyển. Nhưng trong 4 năm này, quy mô của tổ chức nổi dậy ngày càng lớn rộng, xâm nhập thật sâu vào bên trong tòa thánh. Kế tiếp chính là lần này, bọn họ ám sát giáo hoàng thất bại, còn để lộ dấu vết, khiến thủ lĩnh Dumbert sa vào tù tội, bị lưu đày đến hành tinh Quảng. Quá trình nhiều lần rối rắm, nhưng nguyện vọng của y vẫn là để ngôn ngữ chung thay thế bí ngữ, thống nhất tất cả chân lý. Dumbert nói, tôi kể xong rồi, Úc Phi Trần, nhưng anh còn chưa kể vì sao y tự xưng là một Alpha đã có bạn đời. Bởi vì Alpha có trạng thái tinh thần ổn định, là loại người khiến người ta tin phục nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Omega vì tính chất đặc biệt nên luôn có hạn chế. Dumbert nói, y sớm biết muốn chống lại tòa thánh phải cần quyền lực mạnh mẽ, những người tham dự phải có lòng tin kiên định. Vì để trở thành thủ lĩnh tuyệt đối, y phải khiến mình trở thành một alpha. Ý chí có thể bù lại nhược điểm tính cách mà cuộc sống ở tòa thánh rất yên bình, phù hợp với Omega. Nhiều năm qua chưa có ai phát hiện ngoài người trợ lý Beta của y, nhưng trợ lý nghĩ y cũng là Beta, bèn đóng giả làm bạn đời. Song, nhiều năm qua y sống trong nguy hiểm trùng trùng, khiến cho phản ứng căng thẳng hiện tại cực kỳ mãnh liệt. Dumbert bất đắc dĩ chớp chớp mắt, y biết thời gian của mình không còn nhiều, vì thế đành được ăn cả ngã về không ở thời khắc cuối cùng, đã chuẩn bị đến tình huống xấu nhất rồi. Y có thể dùng ý chí bù lại thiếu hụt tính cách, anh cũng có ý chí, vì sao còn phải dùng thuốc ức chế? Úc Phi Trần hỏi một câu khó hiểu, như là người này không thể căng thẳng được vậy. Do đó tôi chỉ cần 3 liều. Dumbert đáp, nếu là y thì phải 10. Nghe như rất đáng tự hào vậy. Song Úc Phi Trần không hề hoài nghi ý chí và lòng tin của vị chủ thần này, hắn chỉ lo tình trạng thân thể của anh có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Hỏi xong mới phát hiện câu hỏi kia hơi thiếu suy nghĩ, giống như là hắn đang nói thay cho Dumbert. Úc Phi Trần không thích tình huống thế này, bèn đổi chủ đề. Thế người tuyết là cái gì? Dumbert tiếc chữ như vàng, chỉ thiết bị kết nối, ý bảo hắn tự tìm đi. Úc Phi Trần, nghĩ một lát, hắn cảm thấy cần phải nói rõ, không phải do hắn muốn không làm mà hưởng. Vốn tôi đã định tìm rồi. Hắn nói, nhưng tại anh ra nhanh quá thôi. Dumbert tới gần, thản nhiên nhìn hắn. Anh nói, cách chương.